ở viễn cổ nuôi đại xà. Chương 22:22, để ta dạy ngươi nói chuyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hứa mặc kệ mấy thứ này. Chỉ một cái cây sao có thể ngăn được nàng. Sóc giỏi nhất là leo cây đó. Nàng nhảy lên nhánh cây. Không thèm để ý suýt nữa nhánh cây chìm vào trong nước. Đi tới bên cạnh đầu đại xà. Gỡ hoa mũ xuống ụp lên đầu hắn. Chụp mũ cho ngươi. Ha ha ha ha. Đại xà giật giật đầu mũ liền rớt xuống. Tống Hứa nhanh tay bắt lấy. Ấy, ngươi thế này không đội mũ được. Để ta làm cho ngươi cái vòng hoa. Vừa nói nàng vừa chạy đi. Bụi hoa cỏ dại vừa nãy đã bị trà đạp không còn gì nữa. Nàng tìm sang bụi khác. Bên này xa hơn chỗ đại xà nằm một chút. Mấy động vật ăn cỏ ở mép nước bị dọa bỏ chạy lúc đại xà đi săn giờ đã chậm rãi quay lại. Đều gặm cỏ ở đây. Tống Hứa và bọn chúng ở chung rất hài hòa. Nàng chỉ ngẫu nhiên cướp đi mấy bông hoa dại xinh đẹp chúng sắp gặm. Nàng bện một vòng hoa lớn. Còn nhiều màu hơn cái mũ lúc nãy. Có cả tím nhạt và xanh da trời. Đương nhiên cuối cùng cái vòng hoa này vẫn bị Tống Hứa cưỡng ép quấn vào cổ đại xà. Hắn đeo vòng hoa ở trạng thái thú hình thì đại xà đáng sợ cũng trở nên buồn cười dễ thương. Khi biến thành bán thú nhân sẽ là một mỹ nam hơi ngốc đeo vòng hoa. Nhìn qua cũng biết hắn đeo không quen. Nhưng hắn không lấy xuống mà chỉ xem như vòng hoa không tồn tại. Tống Hứa đã sớm phát hiện. Dưới tình huống không cảm nhận được ác ý và uy hiếp thì căn bản rắn bự sẽ không phản kháng. Có làm gì hắn thì hắn cũng chỉ ngơ ngác nhìn đối phương chằm chằm. Còn phiền quá cũng chỉ né tránh. Rắn nhà bạn Tống Hứa nuôi không vui sẽ cắn người. Nhưng rắn bự của nàng dù to khổng lồ lại không hề cắn ai. Dễ thương quá thể đáng. Nàng lại thích chọc ghẹo. Mỗi lần nhìn hắn bị phiền đến bực nhưng ngoài khè khè lại không còn cách nào khác đều cảm thấy hết sức vui vẻ. Hôm nay thời tiết bắt đầu nóng lên. Rắn bự không thích nằm trong hang động nữa. Thời gian nghỉ ngơi sau khi ăn xong cũng dài ra. Thời gian ra ngoài phơi nắng cũng thay đổi nhiều. Hắn thích ở gần hang đá. Tống Hứa lại muốn tới đầm nước ở xa. Còn muốn đại xà ở bên cạnh bồi mình. Liền trăm phương ngàn kế dẫn hắn tới đầm nước ngủ. Dùng phương pháp bao quát nhưng không giới hạn ghé vào tai hắn lải nhải không ngừng. Làm hắn không thể ngủ yên. Ôm đầu hắn kéo về phía trước. Đứng đằng xa vẫy gọi hắn. Nhìn nè, ở đây có một nhánh cây. Mau tới đây chơi. Vân vân mây mây. Biện pháp hữu dụng nhất là trên đường tới đầm nước nàng hô to cứu mạng. Tiếng càng lớn càng sợ hãi rắn bự sẽ tới càng nhanh. Lúc hắn chạy so với lúc hắn lười nhác quả thật như hai rắn khác nhau. Nhanh đến mức người ta không thấy rõ bóng dáng. Nàng dùng chiêu này lừa hắn đi được nửa đoạn đường. Phần còn lại thì khóc lóc om sòm lôi kéo chơi xấu. Cuối cùng cũng dụ được hắn tới đầm nước. Nhiều lần như vậy, đại xà cũng biết nàng đang đùa hắn. Nửa người trên ngẩng cao làm mỹ nhân thanh lãnh. Cái đuôi ở dưới lắc lắc. Mặt không cảm xúc. Lãnh diễm nhìn Tống Hứa chằm chằm. Ánh mắt phi thường áp bách. Hé miệng chậm chạp nhấn mạnh từng chữ. Người. Hư. Tống Hứa nghe câu khiển trách như bị lác của hắn. Đột nhiên phá lên cười. Đúng đúng. Ta hư. Ta thật là xấu xa quá đi. Thật xin lỗi ta quá xấu xa. Sau vài lần như thế. Nàng không cần cố ý hô cứu mạng nữa. Chỉ cần kéo đuôi của hắn rủ hắn tới đầm nước chơi. Ô Mộc sẽ theo nàng ra ngoài. 10 lần thì cũng toại nguyện được 5-6 lần. Những lần còn lại, Ô Mộc không muốn ra ngoài liền trốn vào cái động nhỏ trên vách để né tránh. Mặc cho Tống Hứa năn nỉ. Giả vờ không nghe, Tống Hứa cảm thấy như đang thuần dưỡng hắn. Ngươi tên gì vậy? Hôm nay vẫn không chịu nói cho ta biết sao? Tống Hứa chọt chọt đuôi rắn. Hỏi, ánh lửa xa xa đang nhảy múa. Đêm nào Tống Hứa cũng đốt lửa. Nhưng bây giờ nóng bức. Nàng ngồi cách đống lửa càng lúc càng xa. Hai ngày gần đây dứt khoát chuyển tới chỗ đại xà nằm. Ban đêm nàng không ngủ sớm được. Bắt đầu tra tấn bạn cùng phòng. Vấn đề nàng hỏi nhiều nhất đều liên quan tới Ô Mộc. Như tên, tuổi, sở thích, cuộc sống ngày trước. Kỳ thật Tống Hứa đã biết tên đại xà qua miệng của vị khách không mời mà đến kia. Nhưng nàng vẫn muốn nghe hắn tự giới thiệu. Ô Mộc không thích nói chuyện. Cũng quên rất nhiều từ ngữ rồi. Có một đoạn thời gian rất dài hắn không có ai để nói chuyện. Càng không có dục vọng muốn nói chuyện. Sau khi Tống Hứa xuất hiện, có lúc dục vọng muốn nói chuyện của hắn sẽ phi thường mạnh mẽ. Tỉ như lúc nàng quấy rầy hắn. Hắn rất muốn nói gì đó mắng nàng. Tống Hứa bị câu ngươi hư mà hắn nhẫn nhịn nửa ngày mới bật ra được làm mắc cười gần chết. Nàng cũng nhận ra có thể lý do là lượng từ vựng của hắn quá ít. Không biết phải nói thế nào. Thế là Tống Hứa nằm ghé vào đuôi của hắn. Chủ động đề nghị, để ta dạy ngươi nói chuyện nha. Chúng ta luyện khẩu ngữ trước đi. Một người xuyên không dạy thổ dân học khẩu ngữ. Thật là một người dám dạy. Một rắn dám học. Cách chương.